Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318: Giới âm nhạc nhị lão chú ý. 24/75. Tướng quân, buổi chiều, tại đế đô khu vực thành thị cái nào đó bên trong tứ hợp viện. Hai tên lão giả tóc hoa râm chính cúi đầu, trên bàn cờ kịch liệt mà chém giết. Ta lên ngựa, ăn, thượng sĩ, ta lại ăn, ta không đùa. Trong đó một tên lão giả mắt thấy chính mình ngoại trừ giữa cái kia, tiến. Cái khác quân cờ đều bị đối phương ăn hết sạch, nhất thời vỗ bàn cờ, ngẩng đầu lên, một mặt bi phẫn hướng phía đối thủ kêu lên, Mai lão đầu, ngươi quá khi dễ người. Nghe được đối phương như thế vừa gọi, đối diện tên lão giả kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tinh thần quắc thước khuôn mặt, nếu như Diệp Thu ở chỗ này, nhất định nhận được, vị lão giả này chính là Mai Đình Phương Mai lão gia tử. Mà lúc này ngồi tại Mai Đình Phương đối diện vị lão giả này, chính là đồng dạng danh mãn đế quốc giới âm nhạc Hoạt Hóa Thạch, cũng là Lưu Chính Hoan thụ nghiệp ân sư, Lý Mộ Thanh, làm sao, Lý lão đầu, lại không chịu thua. Mai Đình Phương ngắm lão hữu một chút, một mặt khinh miệt nói ra, ngươi hôm qua cái không phải còn nói phải giết ta không chừa mảnh giáp sao? Kết quả, Mai Đình Phương dùng nháy mắt ra hiệu cho bàn cờ bàn mặt. Hóa ra ngươi nói là nói mát đi. Ta đây không phải là vì ủng hộ sĩ khí đi. Lý Mộ Thanh ngửa đầu, nói ra, ai biết ngươi hôm nay ăn thuốc súng tựa như, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho ta lưu a. Mai Đình Phương trong mắt hơi híp, lườm đối phương một chút, ta nào dám lưu thủ a? Là ai mấy ngày nay khắp nơi tuyên dương tài đánh cờ của mình đột nhiên tăng mạnh, bày ra một bộ vô địch thiên hạ tư thái. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Mộ Thanh nhất thời bị đỗi đến, á khẩu không trả lời được. Được rồi, cuối cùng vẫn là chính mình làm. Tốt tốt, trước tiên nghỉ một lát a, đều đã hạ ngọ mâm. Lúc này, một tên lão phu nhân bưng một bàn trái cây từ trong nhà đi ra. Đến, lão Mai a, đây là hài tử để cho người ta theo Hải Nam đặc biệt dẫn tới dưa. Ngươi nếm thử, nếu là lành miệng vị, chờ một lúc trở về mang mấy cái đi. Mai Đình Phương nghe xong, không khỏi cười ha ha một tiếng nói, cái này hóa ra tốt, có ăn còn có cầm, cái này đãi ngộ cũng không có người nào. Đối phương hai vợ chồng cười một tiếng, sau đó liền ăn chung dưa nói chuyện phiếm dâng lên. Ta nói Mai lão đầu, sau khi ăn xong mấy ngụm dưa về sau, Lý Mộ Thanh đột nhiên nghĩ tới cái quái gì, nói ra, ta nghe nói ngươi coi trọng tiểu gia hỏa kia giống như gặp được phiền toái. Nghe nói như thế, đang tại ăn dưa Mai Đình Phương dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn xem Lý Mộ Thanh cười nói, làm sao, ngay cả ngươi cũng ở đây chú ý tiểu tử. Hồi trước Chính Hoan tới bái phỏng ta thời điểm luôn luôn khen tiểu gia hỏa này ấy nhỉ. Ta cũng là hiếu kỳ, liền chú ý một chút. Lý Mộ Thanh cười híp mắt nói ra, không thể không nói, lần này ngươi thật không có nhìn nhầm. Tiểu gia hỏa này bất kể ở phương diện nào, đều muốn vung cái kia Trần Hạo mấy con phố lớn đây. Ba, Lý Mộ Thanh tiếng nói vừa dứt, vừa lên lão phụ liền vỗ hắn thoáng một phát, tức giận nói, lại phạm nhị có phải không? Hết chuyện để nói. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Nhìn trước mắt đối với lão hữu phu phụ cái kia một mặt áy náy bộ dáng, Mai Đình Phương cười ha ha một tiếng nói, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ta xem sớm mở, ngươi không phải đã thấy ra, mà là đã có mới ký thác mới là thật. Lý Mộ Thanh liếc lão hữu một chút, nói ra, ta nhưng nghe ngươi nhà tiểu tử nói, ngươi đem ngươi chiếc kia coi như chân bảo cổ cầm tất cả đưa cho tiểu tử kia. Mai Đình Phương nghe xong, không khỏi ôi cười nói, tiểu tử thúi kia lại còn chạy ngươi tới nơi này nói láo đầu. Tiểu tử nhà ngươi nhưng so sánh ngươi có lương tâm nhiều. Lý Mộ Thanh đắc ý nhìn Mai Đình Phương một chút, sau đó nói, tốt tốt, không kéo những thứ này, ngươi đến cùng có tính toán gì, muốn hay không ra tay giúp thoáng một phát tiểu gia hỏa này. Ta xem tiểu gia hỏa này gần nhất danh tiếng quá thịnh, hẳn là đưa tới đám kia công ty kiêng kỵ. Nói đến đây, Lý Mộ Thanh dừng một chút, không khỏi tức giận nói, đám này đáng giết ngàn đao tư bản, không nghĩ làm sao lớn mạnh Hán ngữ giới âm nhạc, cả ngày liền biết tại gia đình bạo ngược. Những năm gần đây, cũng không biết bị bọn hắn đã hỏng bao nhiêu hạt giống tốt. Nghe lão Hiếu tức giận, Mai Đình Phương cũng là ánh mắt ảm đạm. Lúc trước, hắn môn sinh đắc ý Trần Hào, không phải cũng là gắng gượng bị phát hiện thực hủy diệt sao? Mà bây giờ, cái này Diệp Thu thì sẽ như thế nào đâu? Không vội, Mai Đình Phương lạnh nhạt nói. Có câu nói là, chân kim không sợ hỏa luyện. Đứa nhỏ này cùng ngày xưa ta thấy qua sở hữu người kế tục cũng không giống nhau. Đã có người tuổi trẻ nhuệ khí, lại có lão giang hồ trầm ổn. Ta rất muốn nhìn một chút, tại dạng này trong nghịch cảnh, hắn sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Nghe được Mai Đình Phương lời này, Lý Mộ Thanh không khỏi lườm hắn một chút. Ngươi sẽ không sợ lại gãy một cái hạt giống tốt. Ha ha, Mai Đình Phương cười ha ha một tiếng nói. Người kế tục tuy tốt, nhưng cũng không thể nuôi dưỡng ở nhà ấm a. Không trải qua mưa gió, làm sao nâng lên toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc. Nghe được Mai Đình Phương lời này, Lý Mộ Thanh hai mắt đột ngột vừa mở. Trước kia mặc dù Lý Mộ Thanh cũng đã theo Lưu Chính Hoan trong miệng đã nghe qua Mai Đình Phương đối với tiểu gia hỏa kia đánh giá. Bất quá hôm nay chính tay nghe được Mai Đình Phương nói ra những lời này đến, đối với Lý Mộ Thanh mà nói vẫn có không nhỏ kinh ngạc. Nâng lên toàn bộ giới âm nhạc sao? Xem ra ngươi đối tiểu gia hỏa này thật ôm lấy rất cao kỳ vọng a. Lý Mộ Thanh cười híp mắt nói ra, khiến cho ta đều có điểm không kịp chờ đợi muốn gặp một lần tên tiểu tử này. Mai Đình Phương nghe xong, cười ha ha nói, có cơ hội, tút tút tút tương đương, đang nói, một trận chuông điện thoại di động bất thình lình trước sau vang lên. Hai cái lão gia tử sửng sốt một chút, lập tức cầm lên riêng mình điện thoại di động, mở ra vừa nhìn, tin nhắn là Lưu Chính Hoan gửi tới. Nhị lão nhận được đều là giống nhau tin nhắn. Hà, đang nhìn xong tin nhắn về sau, nhị lão nhìn nhau một cái, không khỏi phát ra một trận a tiếng cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cương liệt a. Lý Mộ Thanh một bên gật đầu, một bên ha ha cười nói, không tệ không tệ. Nhìn trên màn ảnh tin nhắn, Mai Đình Phương cũng là mặt đầy ý cười, trong đôi mắt thậm chí để lộ ra một vòng nhàn nhạt tán thưởng. Chỉ thấy trên màn ảnh tin nhắn dạng này viết, Tiểu Diệp chính thức hướng về trong nước 53 nhà xuất bản hắn không thật tin tức mạng lưới. Truyền thông gửi đưa luật sư Hàm. Trong 3 ngày, những cái kia không thật đưa tin không hủy bỏ. Hắn cầm đôi cái này 53 gia truyền thông nhấc lên kiện tụng. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.